Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, toàn bộ hành trình thổi. Là đảo chủ, thần lằn hai minh chủ tăng thêm, mộng trầm thiên chuyện trò vui vẻ, mỗi một câu nói tại bộc lộ ôn hòa ổn trọng sau khi, thường thường sẽ còn mang theo một tia khôi hài, có thể khiến người ta không tự chủ được lộ ra dáng tươi cười. Nhưng lại không đến mức để cho người ta cười ha ha. Ăn nói, phân tắc, nắm đến cũng là cắt đến chỗ tốt. Toàn bộ hành trình thành thạo điêu luyện. Hạ bút thành văn, điều khiển như cánh tay. Đệ đệ ngươi rất không tệ. Ta nghe Trầm Ngư nói qua. Nàng nói Tiểu Đa mặc dù có chút nghịch ngợm, nhưng là khắc khổ sức lực cùng luyện công cố gắng trình độ. Để nàng mặc cảm, nhìn mà phát khiếp. Mộng Trầm Thiên ngừng lại một chút vừa cười nói. Nói đến, ta vẫn là lần đầu tiên nghe Trầm Ngư như thế nhìn với con mắt khác một nam hài tử. Nhà đầu kia ánh mắt cũng không phải bình thường cao. Nói là nhanh cao hơn ngày đều không đủ. Hắn nói chuyện, rõ ràng chính là tại nâng tà Tiểu Đa. Nhưng lại không có chút nào nịnh nọt cảm giác. Ngược lại giống như là đúng trọng tâm nhất đánh giá. Hắn cũng liền điểm ấy ưu điểm. Ngoài ra cái nào đều là làm người nhức đầu. Tả Tiểu Niệm một mặt đau đầu. Quay đầu hỏi Tả Tiểu Đa. Ngươi hôm nay lại gây tai họa đi. Không có. Tả Tiểu Đa kháng nghị. Ta ngoan như vậy. Làm sao lại gây tai họa? Ngươi ngoan. Cái này hai chữ. Là từ Tả Tiểu Niệm trong lỗ mũi đi ra. Đang khi nói chuyện. Một nhóm ba người đã đi tới tầng cao nhất. Huy Hoàng Thiên tầng cao nhất. Nguyên một tầng lầu cũng chỉ đến một căn phòng. Phía trên là hoàn toàn trong suốt lồng thủy tinh. Bên trong thì chỉ có một cái bàn. Một tấm có thể lớn có thể nhỏ. Có duỗi tự nhiên cái bàn. Ít người liền đem cái bàn rút vào đi. Nhiều người liền lôi ra đến. Tấm này có duỗi loại cái bàn nhiều nhất có thể thờ 60 người ngồi cùng bàn ăn cơm. Mà co lại đến nhỏ nhất trạng thái. Lại có thể chỉ dung nạp 2 người ngồi đối diện cùng đài. Bốn phía có tinh hồn ngọc phối hợp ánh đèn chiếu xạ. Cho dù là ban ngày ban mặt, cũng có thể cho ngươi tinh quang sán lạn cảm giác. Tầng cao nhất này sẽ đã sớm an bài thích đáng. Ánh đèn màn tre đều mở ra. Nhu hòa âm nhạc, như là u tĩnh sông nhỏ nước, đang chậm rãi chảy xuôi. Đập vào mắt đi tới. Quả nhiên đành phải nhỏ nhất hai cái chỗ ngồi. Kinh điển ánh nến bữa tối tạo hình. Hai ngươi hẹn hò. Các ngươi từ từ hưởng dụng ánh nến bữa tối. Ta đứng đấy liền tốt. Không cần để ý ta. Tả Tiểu Đa nói. Bất quá cũng đừng quá chậm. Các ngươi động tác hơi nhanh lên. Nhớ kỹ nói cho ta một chút bàn món ăn này đều cái gì tư vị. Nghe nói cái này Huy Hoàng Thiên là Phượng Hoàng Thành cấp cao nhất thực phủ. Các ngươi ăn. Ta đã nghe nghe cũng được. Nói cái này đáng thương. Tả Tiểu Niệm mắt trợn trắng. Ha ha ha, Tiểu Đa thật sự là khôi hài. Mộng Trầm Thiên cười ha ha một tiếng. Cũng không gọi nhân viên phục vụ. Liền thẳng tự mình động thủ. Đem chỗ ngồi điều chỉnh thành ba cái. Hai cái song song. Một cái đối diện. Lần này thao tác rất thuần thục. Xem xét chính là không ít ở chỗ này ăn. Đến, Tả Tiểu Thư. Ngồi bên này. Đem Tả Tiểu Niệm lui qua song song bên trên. Sau đó chính mình liền muốn ngồi xuống. Bên kia Tả Tiểu Đa cong lên miệng. Ta chỗ này cũng với không tới đồ ăn a. Làm sao? Hai người ngồi đối diện là muốn thẩm vấn ta nha. Tốt a tốt a. Vậy ngươi ngồi chỗ này. Tả Tiểu Niệm vỗ bên người. Một mặt áy náy nhìn một chút Mộng Trầm Thiên. Không có việc gì không có việc gì. Ta ngồi bên kia. Mộng Trầm Thiên rất có phong độ đứng lên. Đem Tả Tiểu Đa lui qua song song vị trí bên trên. Chính mình đặt mông tại đối diện ngồi xuống. Ấn xuống trên bàn linh. Màn tre bên trên từng mảnh nhỏ tinh quang lấp lóe. Sau đó bắt đầu xoay tròn. Mỹ lệ vạn đoan. Coi là thật tựa như là đưa thân vào chư thiên ngân hà. Lộng lẫy. Thịnh cảnh vô hạn. Một lát sau. Một đội áo trắng váy trắng thiếu nữ mỹ mạo. Bưng đồ ăn nối đuôi nhau mà đến. Tức thì mùi thơm xông vào mũi, thấm vào ruột gan, đây là, chấm ngoặc kép, mỗi lần một món ăn, Mộng Trầm Thiên đều sẽ như vậy yêu nhã như vậy giới thiệu một phen. Sau đó ân cần mời các loại giới thiệu đến đạo thứ ba thời điểm. Tả Tiểu Đa nhíu mày. Mộng đại ca. Mộng Trầm Thiên quay đầu mỉm cười. Tiểu Đa, ngươi giới thiệu đến như thế tường tận, là sợ chúng ta cho tới bây giờ chưa từng ăn, chưa thấy qua món ăn này. Thất lễ người trước a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói, là sợ chính mình thật mất mặt, hay là sợ chúng ta mất mặt. Ngươi dạng này để cho ta có một loại chính mình là đồ nhà quê cảm giác a. Mộng Trầm Thiên ngẩn ngươi. Cười ha ha nói, là của ta không đúng. Là ta không đúng, tới, ta tự phạt ba chén. Tả Tiểu Niệm lúc đầu không có loại cảm giác này, nhưng là bị Tả Tiểu Đa kiểu nói này, lập tức cũng cảm thấy, người Mộng Trầm Thiên là đem chúng ta coi là nghèo rớt mồng tơi đi. Trong lòng nhất thời liền khó chịu, sau đó Mộng Trầm Thiên không còn giới thiệu, chờ thêm đến đạo thứ bảy đồ ăn. Món ăn này tạo hình rất kỳ lạ. Hẳn là trên bầu trời bay một loại nào đó tinh thú. Tóm lại chính là rất ít gặp cái chủng loại kia. Mà phối hợp món ăn này có canh, có tương, còn có phối liệu. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm cũng chưa từng ăn. Trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện động. E sợ cho rụt rè. Mộng Trầm Thiên bên kia mới muốn động tác. Tả Tiểu Đa thẳng mở miệng. Thật to thở dài một hơi. Ta nói Mộng đại ca. Ngươi cái này mời khách có chút, thức ăn này như thế gia vị, ngươi không giới thiệu một chút chúng ta làm sao ăn a? Chúng ta ném đi mặt mũi, ngươi không phải cũng liên đới mất mặt sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mộng Trầm Thiên nhất thời cảm thấy tay đủ luống cuống. Nửa ngày im lặng, cho nên ta là nên giới thiệu đâu hay là không nên giới thiệu đâu? Là lỗi của ta, Mộng Trầm Thiên rất có phong độ lại lần nữa nhận lầm. Lại tự phạt một chén. Sau đó bắt đầu giới thiệu. Đây là ta lần trước ra ngoài mạo hiểm thời điểm. Cơ duyên xảo hợp săn được một đầu ám tinh điểu. Loại chim này chỉ có tại sắc trời hoàn toàn tối xuống đằng sau mới có thể ẩn hiện. Mặc dù có động tác, tốc độ di chuyển cũng là thật nhanh. Mà lại lúc phi hành vô thanh vô tức, đục không dấu hiệu. Muốn săn bắt loại này tinh thú, chẳng những khó khăn mà lại cần một chút may mắn. Nhưng loại này ám tinh điểu chất thịt phi thường mỹ vị. Đại khái là bởi vì loại chim này trong thân thể không có tinh đan. Đem vốn nên hình thành tinh đan uy năng, toàn bộ đều tản mát đến trong huyết nhục. Nhưng chính là bởi vì ở đây, đối với tu luyện là rất có ích lợi. Tả Tiểu Đa bĩu môi. Lời nói này đến hời hợt. Trong lòng lại là để lộ ra đủ loại cao đại thượng, ta không chỉ có là cái công tử thế gia, cũng không vẻn vẹn là một người có tiền, ta vẫn là cao thủ. Thật khó cho hắn, bí ẩn như vậy trang bức phương thức, nghĩ như thế nào đi ra. Nếu không phải ta trí thông minh còn có thể, chỉ sợ thật nghe không hiểu. Tả Tiểu Niệm bên kia hiển nhiên cũng nghe đi ra, mỉm cười, Mộng công tử hiện nay võ học tạo nghệ phải làm đạt đến cực thượng thừa cảnh giới a. Mộng Trầm Thiên rất là ngượng ngùng cười. Không dám nhận, ở trước mặt Tả cô nương, ta chỗ nào nói đến thượng thừa không lên thừa. Tin tưởng ngươi liếc mắt một cái liền nhìn ra, ta khoảng cách đột phá đến thai tức cao đoạn, còn kém nhiều lắm nhiều. Hắn cười ha ha một tiếng, nói, liền ta hiện tại điểm ấy trình độ, đoán chừng liền xem như chừng 100 cái. Cũng không đủ Tả tiểu thư một người đánh nga. Tả Tiểu Niệm nụ cười nhàn nhạt cười. Nói, Mộng công tử quá khiêm nhường. Lập tức quay đầu hỏi Tả Tiểu Đa. Hôm nay ngươi đối chiến không? Có đối chiến a? Lý Thành Long cũng tấn thăng võ sư. Ta hôm nay cùng hắn đại chiến một trận. Đánh thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa mừng rỡ. Bắt đầu thao thao bất tuyệt nói khoác. Đồ ăn một đạo đi lên. Tả Tiểu Đa tay phải đũa tay trái cái nĩa. Uống rượu đều không cần tay. Trực tiếp cúi đầu điêu chén rượu. Hơi ngửa đầu. Òm óp. Sau đó tiếp tục trong miệng thao thao bất tuyệt nói chuyện. Đem chính mình cùng Lý Thành Long chiến đấu. Thổi đến trên trời có trên mặt đất không? Hai người như thế nào kịch liệt đối chiến? Như thế nào đặc sắc muôn dạng? Lý Thành Long như thế nào hèn hạ làm ám chiêu? Chính mình như thế nào ung dung không vội, gặp chiêu phá chiêu, như thế nào trầm ổn ứng đối, như thế nào trí tuệ phong thái? Lý Thành Long như thế nào âm hiểm độc ác? Một kế không thành lại xảy ra một kế. Âm mưu không dứt, quỷ kế vô tận. Chính mình bình tĩnh ứng chiến. Từ dưới đất đánh tới trên cây. Từ trên cây đánh tới trên một cái cây khác. Chính mình như thế nào lợi dụng cành lá? Như thế nào lợi dụng tia sáng? Lý Thành Long như thế nào tái thiết bẫy dập? Như thế nào chi như thế nào? Về sau lại chiến đến đài diễn võ, chiến đến thao trường, chiến đến võ đạo tràng. Một trận phong phú tiệc tối đều ăn xong. Tả Tiểu Đa bên kia sửng sốt còn không có thổi xong, cũng đã là ăn cái bụng căng tròn. Bữa cơm này xuống tới, Tả Tiểu Niệm cơ hồ liền không có làm sao ăn. Nhiều nhất chính là lướt qua liền thôi mà thôi. Nhất là cái kia đạo mộng trầm thiên, chính mình săn đánh xuống ám tinh điểu, càng là một ngụm không có từng. Toàn bộ hành trình chính là một đũa cho đệ đệ gắp thức ăn. Một bên lẳng lặng nghe thổi ngưu bức. Toàn bộ hành trình đều duy trì một loại, đặc biệt cảm thấy hứng thú, thần sắc cùng ánh mắt. Mộng trầm thiên xã hội lịch luyện nhiều năm, nhưng nói là kiến thức rộng rãi. Nhưng ở bữa cơm này bên trong, sửng sốt không tìm được chính mình nói chuyện cơ hội. Tả Tiểu Đa trong miệng chất đầy thức ăn, thời thời khắc khắc đều đang nhấm nuốt. Thế mà thời thời khắc khắc đều không có gãy mất thổi ngưu bức. Ăn từ từ, chớ mắc nghẹn. Tả Tiểu Niệm vỗ vỗ Tả Tiểu Đa cõng. Tả Tiểu Đa hợp thời lộ ra một cái nghẹn bị đập thông, thoải mái dễ chịu biểu lộ. Mộng trầm thiên giới thiệu xong ám tinh điểu về sau, thế mà trầm mặc một buổi tối. Nói chuyện cơ hội cố nhiên không có, cơ hội biểu hiện cũng là nửa điểm không cho. Đã no đầy đủ, đã no đầy đủ. Tả Tiểu Đa nâng cao cái bụng, rất hiểu chuyện nói, ta ăn xong, nếu không ngươi cùng Mộng đại ca lại tìm cái địa phương dạo chơi, chính ta đi về nhà. Tả Tiểu Niệm một thanh nắm chặt lỗ tai hắn, cả giận nói, tiểu tử ngươi có phải hay không lại muốn đến đó? Ta cho ngươi biết, hôm nay có ta ở đây cái này, ngươi những này tâm địa gian dảo sớm làm cho ta thu. Ngươi chỗ nào cũng không cho đi. Hai ta cùng nhau về nhà. Người ống này quá rộng đi. Ta đều nói chính ta về nhà. Ta ngay cả một chút như thế uy tín đều không có a. Tả Tiểu Đa lớn tiếng kháng nghị liên tục. Nhưng Tả Tiểu Niệm không để ý tới. Mộng đại ca, đa tạ khoản đãi. Ta muốn đưa đệ đệ ta trở về. Nếu không chúng ta thời gian lại ước đi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm cười rất thận trọng. Được rồi. Vậy chúng ta hẹn lại lần sau. Không biết Tả Tiểu Thư lúc nào có thời gian. Lần sau ta điện thoại cho ngươi. Tả Tiểu Niệm dịu dàng còn có chút xin lỗi nói. Thời gian của ta thật thật không cố định. Như vậy đi, chờ ta có thời gian, ta sẽ chủ động gọi điện thoại cho ngươi. Nói đi liền lôi kéo Tả Tiểu Đa đi ra. Mộng trầm thiên một đường đưa tiễn đi. Đứng tại Huy Hoàng Thiên cửa ra vào, đưa mắt nhìn tỷ đệ hai người chui vào trong biển người. Lúc này mới khe khẽ thở dài. Người gọi điện thoại cho ta. Ta nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy a. Có vẻ như đến bây giờ, người ngay cả ta số điện thoại đều không có hỏi qua. Hắn đứng tại Huy Hoàng Thiên cửa ra vào. Bên trong đèn đuốc sáng trưng. Bên ngoài nghe hồng lấp lóe. Duy trì mỉm cười khuôn mặt. Nửa ngày không hề động. Một hồi lâu sau đằng sau, mới thở ra một hơi, lẩm bẩm đối với mình nói ra, bình thường cơ hội, số 0, dấu bé chương sau 6 điểm, cầu đặt mua nguyệt phiếu phiếu đề cử, ở bên ngoài đọc sách các huynh đệ tỉ muội, hy vọng có thể đến điểm xuất phát đến ủng hộ một chút chính bản đặt mua. Tạ ơn dấu lớn bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.